Nguyên hồn của ta là cổng phó bản, chương 34, đối chiến hung khuyển 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gâu một tiếng sụt thật lớn và đức khoát phát ra từ con boss hung khuyển. Nghe thấy mệnh lệnh của lão đại, hai con đại hung khuyển liền lấy đà bật nhảy lên tầng 2 mà không suy nghĩ gì quá nhiều. Hai con đại hung khuyển tuy là thành công nhảy lên tầng 2 nhưng chúng lại bị mắc kẹt bởi cái lan can của tầng 2 làm cho cả hai con chỉ có một nửa thân trên đang cố bám vào tầng 2, còn thân dưới thì treo lủng lẳng trên không trung mà không có chỗ bám vào. Nói đúng hơn là hai con này đều bị mắc kẹt sau khi thông vào lan can của tầng 2, thêm nữa sau khi nhảy lên thì thấy Trần Nam đang ở trên đây. Mà ngay khi thấy Trần Nam thì máu liều nhiều hơn máu não nên chúng ngay lập tức lao vào tấn công Trần Nam, mặc cho bản thân bị vướng không lên tiếp được và trong tình trạng nửa trên thì cố leo lên còn nửa dưới thì lơ lửng trong không khí. Ở bên dưới cả đám hung khuyển từ con boss cho tới mấy con thuộc hạ nhìn hai con đại khuyển với phần thân dưới đang bị treo lơ lửng mà hai chân thì đang cố dễ dụa đạp không khí trong vô cùng khó nhìn. Nếu có thể nói tiếng người thì sẽ nói cùng một câu. Tôi không quen với hai thằng ngu này. Còn về phần của Trần Nam. Trong khi còn đang tập trung tinh thần chuẩn bị thì Trần Nam nghe thấy tiếng của con thủ lĩnh vang lên. To, vang, ngắn gọn, xúc tích như để ám chỉ tấn công, sau khi nghe thấy tiếng sủa đó thì chỉ vài giây sau thì bị giật bắn cả người vì từ đâu nhảy lên hai con hung khuyển tấn công nhưng lại vướng vào lan can, sau đó lại cố gắng tấn công mà trả tiến lên rú chỉ một chút. Tuy là có hơi giật mình một chút vì bất ngờ vì hành động của hai con thiếu não này. Nhìn chẳng khác nào lũ husky ngáo đá, có khi còn hơn nữa. Trần Nam nhìn hai con này chỉ còn biết đánh giá trình độ ngáo đá mà so sánh với bọn ngáo ăn tàn phá hoại, mặc dù là có hơi khập khiễng. Quảng cáo, event, tuy vậy là có chút bất ngờ nhưng Trần Nam cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bình tĩnh tìm cách giải quyết hai con này trước nếu có thể trước khi cái lan can này sắp bị hai con này làm cho hỏng luôn. Không nói hai lời, Trần Nam nhân lúc hai con này đang bị mắc kẹt thì nhanh tay, dứt khoát cầm hai thanh kiếm được chuẩn bị sẵn hướng hai con hung khuyển đâm vào trong họng một cách nhanh gọn. Trần Nam nhắm thẳng đâm một nhát gọn lẹ, vì quá ngu hay là lý do gì khác nên hai con hung khuyển không thèm để ý tới hai thanh kiếm mà Trần Nam đem đâm vào chúng. Kết quả là một thanh kiếm đã thành công hoàn thành trách nhiệm của mình một cách mỹ mãn khi đã đâm xuyên cuống họng xông thẳng ra ngoài sau gáy của con hung khuyển làm cho đau đớn quằn quại, máu chảy liên tục không ngừng, và làm mắc kẹt luôn thanh kiếm làm cho Trần Nam không tài nào rút ra được. Tuy là đã thành công nhưng vì tiếp cận quá gần cũng như đối mặt trực diện nên Trần Nam cũng bị con hung khuyển đánh trả lại một cú cào làm bị thương ở chân. Tuy không quá sâu nhưng cũng đủ làm cho máu chảy ra từ vết thương. Còn thanh kiếm thứ hai không biết là vô tình hay có chủ ý mà thay vì đâm vào trong họng của con hung khuyển thì thanh kiếm lại đâm trượt ra bên ngoài da của con hung khuyển làm cho nó có cơ hội cắn lấy thanh kiếm. Crack một âm thanh đứt gãy của tiếng kim loại bị gãy. Từ một thanh kiếm dài biến thành đoàn kiếm. Cầm lấy thanh đoàn kiếm, Trần Nam cảm thán tự trấn an mình. Thôi kệ, ít nhất cũng bén và nhọn hơn lúc nãy. Tuy bị thương nhưng cả hai con hung khuyển càng nổi điên và tấn công dồn dập không màng đến tình mình hiện tại của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là con bị Trần Nam đâm xuyên họng, mặc dù không bị giết chết ngay lập tức nhưng sinh mệnh vẫn trôi đi và làm cho nó yếu dần đi, nên nó chỉ muốn táp chết con mồi đang ở trước mặt trước khi nằm xuống. Thấy con hung khuyển kế bên bị đâm nhưng vẫn tấn công con mồi một cách mãnh liệt đã khiến cho bản tính ganh đua trồi dậy và cố gắng tấn công mãnh liệt hơn nữa. Trước thế tấn công mãnh liệt của cả hai, một còn khỏe mạnh một sắp chết, thì cái lan can cũ mềm của tầng 2 tuy rằng vẫn còn khá chắc chắn nhưng cũng không chịu nổi mà cùng lung lay sắp hỏng. Quảng cáo, event, Trần Nam thấy cái lan can sắp hỏng nên chơi trò thêm dầu vào lửa, lấy hết sức bình sinh tập trung toàn lực vào chân và đá một cái thật mạnh vào thanh ngang của lan can nhằm hất ngã cả hai con hung khuyển xuống dưới đất. Ông trời quả nhiên không phụ lòng người, sau cú đạp toàn lực của Trần Nam quả nhiên một phần của cái lan can đã bị vỡ ra, kéo theo đó là những mấy thanh song chắn của lan can giải thoát cho hai con hung khuyển khỏi bị mắc kẹt. Và một sự thật hiển nhiên, chúng là chó chứ không phải là mèo, chính vì thế cho nên theo kết cấu cơ thể mà chúng không thể nào giống như mèo có thể lấy móng vuốt mà bấu vào bề mặt sàn gỗ của tầng 2. Không có lợi thế cơ thể nên chúng đành dùng sức mà bấm, tất nhiên là việc này chỉ có con còn khỏe mạnh mới làm được chứ con bị cấm kiếm cũng không thể trụ được quá lâu nên chỉ sau vài giây bị giải thoát khỏi trạng thái bị mắc kẹt thì đã sụi lơ và rớt xuống đất nằm thoi thóp. Bịch, âm thanh của một cái thân xác nặng trĩu vừa rơi tự do mà không có gì đỡ lấy. Trần Nam nghe thấy âm thanh đó và quay qua nhìn một con hung khuyển còn lại và mỉm cười. Mày cũng nên xuống dưới với bạn của mày đi. Nói xong Trần Nam lấy thanh kiếm gãy vung lên và chém xuống chân của con hung khuyển còn lại. Tuy không thể làm cho nó bị thương quá nhiều nhưng ít nhất cũng làm cho nó không thể bám được nữa mà rơi xuống. Bịch, âm thanh cũ lại vang lên nhưng lần này lại kèm theo một tiếng kêu. Bằng, quảng cáo, event, sau khi đã loại bỏ hai con hung khuyển mà não ngang với. Ngáo, thì Trần Nam cũng không ở yên nghỉ ngơi mà tranh thủ từng giây một. Duệt, Trần Nam lấy phần đầu nhọn của thanh kiếm gãy làm rách và xé cái áo khoác ngoài đang mặc ra một đoạn vải dài, sau đó băng bó vết thương lại không cho máu chảy thật nhanh, tuy không nhiều lắm nhưng chủ yếu nhằm tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra làm cho vết thương trở nên xấu hơn. Trong khi Trần Nam chỉ vừa mới hoàn thành việc băng bó thì âm thanh thông báo của hệ thống lại một lần nữa vang lên. Hạ sát một con hung cầu cấp 8 thu được 80 điểm kinh nghiệm. Hạ sát một con hung cầu tinh anh cấp 7 thu được 91 điểm kinh nghiệm. Sau khi nghe thấy âm thanh thông báo thì Trần Nam cảm thấy có gì đó không đúng và ngó nhìn xuống dưới để xem coi chuyện gì đã xảy ra ở dưới sau khi đá cả hai con hung khuyển đó xuống dưới. Bởi vì tuy là Trần Nam nhận được thông báo nhận được diềm kinh nghiệm từ hệ thống nên xác định là cả hai con hung khuyển đó đã chết. Khi Trần Nam ngó nhìn xuống thì thấy xác chết của hai con hung khuyển thì thấy cảnh tượng khá là khinh dị của hai con hung khuyển mà hắn ra chiến từ nãy tới giờ, mặc dù thời cả ba giao chiến chỉ trong một thời gian khá ngắn. Hai con hung khuyển chết không phải bởi vì ngã từ trên tầng 2 xuống là bị công boss của chúng giết, còn Trần Nam thì ăn ké. Cả hai con đều bị một vết cào chí mạng vào đầu làm cho chúng chết ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn con boss thì đem liếm sạch chân của mình khỏi máu. Thấy cảnh này Trần Nam càng cảm nhận sâu sắc hơn về hai chữ, luật rừng, mạnh được yếu thua, tao mạnh tao có quyền. Hay nói đúng hơn là luật ngầm của thế giới này. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Trần Nam lại cảm nhận cái nhìn lạnh thấu xương từ con boss. Trần Nam tỉnh hồn lại và nhìn thấy con boss hung khuyển đang nhìn mình với đôi mắt thèm khát của một kẻ đi săn khi tìm thấy con mồi mà mình hứng thú. Còn cái miệng thì đang nhếch lên như đang cười, còn cái lưỡi thì cứ liếm qua lai như đang tưởng tượng hương vị của bữa ăn. Cũng chính lúc này Trần Nam cũng đã nhận ra rằng cuộc chiến thật sự của mình với mấy con hung khuyển này bây giờ mới thật sự bắt đầu. Cách chương.